Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1169, người nào có thể đi? Lý Sất nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh, người mang 200 chiếc thuyền đi hạ du đi, sát bờ phía nam trở lại, công địch cánh trái, nhớ lấy, xem ta tín hiệu sau đó mới tấn công. Đạm Thai Áp Cảnh ôm quyền, nhớ. Lý Sất nhìn về phía Tạ Tú, người dẫn người lĩnh 200 chiếc thuyền lên thượng du đi, cùng Đạm Thai một mát, chờ ta tín hiệu tấn công nữa. Tạ Tú vậy ôm quyền, rõ ràng. Lý Sất vừa nhìn về phía Hạ Hầu Trác, người muốn trấn giữ đại doanh, Hàn Phi báo người này cũng không phải là hữu dũng vô mưu, vạn nhất ta bên này không có thể đánh thắng, Hàn Phi báo tất sẽ dẫn quân thừa dịp qua sông tấn công doanh trại, người lưu lại có thể bảo không lo. Hạ Hầu Trác không muốn để lại, nhưng mà vào giờ phút này hắn phải nghe Lý Sất an bài, quân có bất kỳ nghi ngờ nào, bởi vì hắn là Lý Sất người thân cận nhất một trong, hắn thì càng phải làm ra gương sáng. Lý Sất an bài xong sau đó nhìn về phía Cao Hy Ninh, thật thà ở nhà chờ ta, ta đánh xong thì trở lại. Cao Hy Ninh dùng sức gật đầu một cái. Lý Sất hít thở sâu, chậm rãi khạc ra, trận chiến này đánh thắng, có thể bức lui Hàn Phi báo đại quân, để cho bọn họ không dám tái phạm Kinh Châu. Nói xong câu này nói sau đó, Lý Sất xoay người đi trở về, ta đi chọn đội ngũ. Lý Sất thân binh danh 1.200 người, hơn nữa từ Ninh quân bên trong chọn lọc đi ra 8.000 hãn tốt, kém không nhiều 10.000 người. Chính là Lý Sất muốn đích thân mang theo chủ công đội ngũ. Hàn Phi báo cũng không phải là túi rượu thùng cơm, như trực tiếp an bài thuyền đội từ hai bên gần sát bờ phía nam công kích. Còn không có đến gần kẻ địch đại doanh cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên Lý Sất muốn từ tấn công ngay mặt, cũng phải là Đạm Thai và Tạ Tú hai người thuyền đội mỗi người thích hợp mà tranh thủ thời gian. Hai là hai người hấp dẫn bờ bên kia chủ yếu binh lực ra trận trước. Lý Sất đối cái này chi đội ngũ lớn tiếng nói, ta ở phía trước lúc đó, chư quân làm gắng sức đi theo, ta nếu ngã hạ, chư quân rút lui không tra cứu. Nói xong câu này nói, Lý Sất một chân đạp lên ra cừu phiệt. Những thứ này bè đều là lần đầu tiên thời điểm đại chiến Ninh quân thu được, trừ cái này ra còn có hàng loạt đăng thuẫn, từng chiếc bè bị đẩy tới trong nước. Các binh lính rối rít nhảy tới, hoa động bè về phía trước. Trước nhất bên chiếc kia bè chính là Lý Sất chỗ. Hắn nói qua, chỉ cần hắn ở trên chiến trường, liền nhất định phải ở các tướng sĩ trước người. Hắn còn nói qua, ta tình nguyện để cho các tướng sĩ xung phong để gặp xem ta sau lưng, cũng không muốn các tướng sĩ xung phong để gặp quay đầu xem ta sắc mặt. Bè bắt đầu về phía trước hoa động, tốc độ dần dần sách lên, giống như Ung Châu quân muốn cưỡng ép qua sông thời điểm như nhau. Ninh quân binh lính giơ đằng thuẫn ở phía trước, phía sau binh lính ở đằng thuẫn ngăn che hạ hoa động bè. Bè thể hình nhỏ, sức nổi lớn, cũng càng là linh hoạt. Nếu như là một chiếc thuyền lớn, đối mặt đối diện bay tới đá lớn, có thể liền tránh né cơ hội cũng không có. Căn bản là không cách nào thao túng tới đây. Nhưng là lớn như vậy nhỏ bè không giống nhau, sức nổi tốt hơn, linh hoạt hơn, lại có thể ở thời khắc mấu chốt làm ra tránh để cho, coi như không tránh khỏi, bè lên binh lính nhảy cầu thời gian dư sức có thừa. Lý Sất mang không tới 10.000 tinh nhuệ Ninh quân tấn công, tất cả lớn nhỏ tiến vào mặt sông có 800 hơn cái bè. Đây là Ninh quân lần trước tịch thu được toàn bộ bờ bên kia Ung Châu quân bên trong. Hàn Phi báo đứng ở ném đá xe trận địa hàng đầu, giơ ngàn dặm mắt xem xét. Hắn đã làm xong tấn công chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới binh lực không đạt tới hắn một nửa Ninh quân lại dám tấn công trước. Phàm là hiểu một ít binh pháp người đều biết, qua sông loại chuyện này, coi như binh lực là phòng thủ một phe gấp đôi đều không thể tùy tiện làm việc. Tấn công một khối binh lực không đủ phòng thủ một phe một nửa, thậm chí có thể không đạt tới 1/3. Dưới tình huống này chủ động phát động qua sông tấn công, không khác nào tự tìm đường chết. Nhưng mà Ninh Quân chỉ như vậy tới. Ngồi Ung Châu Quân bè. Giờ Ung Châu Quân đằng thuẫn. Không sợ hãi chút nào tới. Cầm bọn họ bắn chìm. Hàn Phi báo ra lệnh một tiếng. Lớn ném đá lái xe mới dẫn đầu phát uy. Một khối một tảng đá lớn bay lên giữa không trung. Chính là bởi vì Ung Châu địa hình quá phức tạp. Bọn họ hoàn toàn có thể ẩn núp luyện binh. Như vậy địa phương, giấu trăm nghìn người huấn luyện đều khó phát hiện. Cho nên mặc dù Lý Sất phái không ít người giám thị Ung Châu bên kia chiều hướng. Có thể căn bản cũng chưa có bất kỳ khả nghi tin tức truyền về. Hơn nữa phái đi gián điệp. Thật ra thì phần lớn đều là bị Hàn Phi báo hướng ngược lại lợi dụng người. Cho nên truyền về tin tức, cũng hơn phân nửa đều là giả. Trước kia rất sớm, Ung Châu quân liền bắt đầu huấn luyện bộ binh phối hợp ném đá xe tấn công chiến thuật. Nhưng Hàn Phi báo lúc ban đầu vẫn luôn muốn đem cái này đòn sát thủ giấu. Đến lúc mấu chốt lại dùng, hắn không nghĩ tới, mình vào binh Trung Nguyên trận chiến đầu tiên chính là lúc mấu chốt. Không cần, khó mà đánh bại Lý Sất Ninh quân. Lúc này đá lớn bay lên. Hàn Phi báo giơ ngàn dặm mắt hội. Có thể trong lòng nhưng cũng không có nhiều ít cây cầm. Bởi vì cái này bè. Bản thân cũng là vì phối hợp ném đá xe chiến thuật mà dùng đến đồ một trong. Bè nhẹ lại nhỏ. Bên dưới đều là cổ túc khí gia cừu. Căng tròn. Coi như là bị đá đập trúng một bên. Bè liền sẽ ngay tức thì lật lại. Mà không phải là nghiên, chỉ có chính giữa bè, mới có thể đem phá hủy, mà cũng là bởi vì là bè đặc thù cấu tạo, rơi xuống nước binh lính rất nhanh là có thể cầm lật bè lại lật trở về. So với di động cũng không phải là rất nhạy bén thuyền lớn mà nói. Gia cừu phiệt không thế nào sợ ném đá xe đánh, coi như là đá lớn rơi xuống nước kích động sóng nước cũng có thể cầm bè lật. Có thể khó mà phá hủy. Các binh lính cầm bè lật lại là có thể tiếp tục tấn công. Cho nên lúc này, Hàn Phi báo chau mày. Không ra dự liệu, đá rơi công kích đối với phân tán ra gia cừu phiệt cũng không có bao nhiêu sát thương. Trực tiếp đập chúng bè vỡ vụn. Nhưng là bè người trên thấy đá lớn bay tới. Rất nhanh liền nhảy cầu tránh né. Cây nỏ xe chuẩn bị xong. Hàn Phi báo lại là ra lệnh một tiếng. Hắn mặc dù cảm thấy phiền não. Nhưng cũng không có nhiều ít sợ hãi. Tấn công Ninh quân binh lực có hạn. Giết tới tới còn có thể thế nào? Hắn phán đoán đây chính là một chi đội cảm tử. Đi lên sau hết sức phá hoại Ung Châu quân ném đá xe. Là phía sau thuyền đội tấn công làm chuẩn bị. Ninh quân nếu muốn đại quy mô đầu đưa binh lực qua sông. Phải dựa vào vẫn là thuyền của bọn họ. Ung Châu quân trang bị hoàn hảo. Hơn nữa số lượng khổng lồ. Bọn họ ném đá xe so Ninh quân uy lực lớn hơn. Bọn họ nỏ xe vậy không kém gì Ninh quân nỏ xe. Mắt thấy vậy một phiến bè đã qua mở trong sông tuyến. Ung Châu quân cỡ nhỏ ném đá lái xe mới ném bắn đá. Lớn ném đá xe đã mất đi tác dụng. Tầm bắn quá xa. Nhưng là Ung Châu quân cỡ nhỏ ném đá xe số lượng càng nhiều. Đập tới đá càng dày đặc. Lý Sất xuất lĩnh đội ngũ tổn thất một phần chia ra cừu phiệt sau đó. Vẫn là nhích tới gần bờ phía nam. Nỏ xe, bắn. Hàn Phi báo ra lệnh một tiếng. Ung Châu quân trước trận giường tử nỏ bắt đầu đem to lớn nỗ tiễn kích bắn ra. Một cây sát mặt sông nhanh bay tới. Trước Ung Châu quân thời điểm tấn công. Bọn họ dựa vào đằng thuẫn bền bỉ. Đều là nửa quỳ ở bè phía trước. Dùng bả vai chỉa vào tấm thuẫn ngăn cản mũi tên. Nhưng mà Ninh quân không giống nhau. Làm nỗ tiễn và mưa tên chi chít bay lúc tới. Lý Sất dẫn đầu ở bè trên nằm đi xuống. Tất cả bè lên Ninh quân binh lính. Ở Lý Sất sau đó rối rít nằm đi xuống. Dùng đằng thuẫn che mình. Bọn họ nằm ở bè trên. Lấy tay vẩy nước. Như vậy thứ nhất, nhanh bay mà đến nỗ tiễn. Đối Ninh quân lực sát thương hạ xuống thấp nhất. Hàn Phi báo sắc mặt đã thay đổi Ninh Vương Lý Sất dùng là hắn bè. Dùng là hắn đằng thuẫn. Nhưng dùng so hắn xuất sắc hơn hữu hiệu hơn chiến thuật. Bởi vì là nằm ở bè trên. Cho dù có nỗ tiễn đánh vào đằng trên lá chắn vậy sẽ văng ra trượt đi. Trên mặt nước thật giống như bị mưa xối xả tập kích như nhau. Nước hoa văng khắp nơi. Ninh Quân đến gần bờ phía nam tốc độ lại không có hạ xuống. Như vậy thứ nhất, thật để cho Ung Châu quân các binh lính hoảng loạn lên. Binh giáo ở phía trước, cung tiễn thủ rút lui. Hàn Phi báo lần nữa hạ lệnh. Hắn ở Ung Châu luyện binh nhiều năm như vậy, đối thủ hạ đội ngũ năng lực ứng biến vô cùng có tự tin. Rất nhanh Ung Châu quân liền hoàn thành đổi trận. Binh giáo chi chít đi lên. Ở trên trận địa bãi cát hình thành thật dày thành lũy. Mà ở thương trận phía sau, cung tiễn thủ vậy đã đến vị. Bọn họ đem cung nâng lên, định nhắm Ninh Quân sau đội. Không phải dùng trọng giáp kỵ binh tấn công, không phải dùng trọng giáp bộ binh tấn công, có thể phá ra địch quân thương trận dày đặc trận liệt phòng thủ chiến thuật. Thật ra thì thật không nhiều. Cũng may Ung Châu quân trước lúc này là Ninh Quân cung cấp đằng thuẫn. Lý Sất cái đầu tiên nhảy lên bờ bên kia, một tay giơ đằng thuẫn đi về trước. Thân binh của hắn doanh theo sát phía sau, nhanh chóng thành hình phong thủy trận. Lục tục lên bờ Ninh Quân các binh lính nhanh chóng theo kịp tụ vào phong thủy trong trận. Nếu là có thể từ trời cao đi xuống nhìn, nhất định sẽ bị tràng diện này rung động. Giống như là 50 cái chấm đen từ phía sau tụ lại. Đưa cái này vô cùng là sắc bén nhọn tam giác trận hình không ngừng mở rộng. Trước nhất bên là mũi. Cắt sau khi đi vào, phong thủy trận trận hình giống như là phần đệm như nhau. Sẽ không ngừng mở rộng cắt ra chỗ rách. Đụng, Lý Sất quát to một tiếng. Dưới chân hắn phát lực, thân thể bay lên trời. Bả vai chĩa vào đằng thuẫn trực tiếp đụng vào thương trận bên trong. Cái này một thuẫn đụng ngã lăn hết mấy Ung Châu quân binh lính. Lý Sất ở đứng dậy thời điểm thọt chết liền 2-3 cái. Đây chính là một người vô cùng là nhỏ xíu lỗ hổng. So với Ung Châu quân thương trận quy mô mà nói, ngã xuống 4-5 người, cơ hồ là có thể không đáng kể tổn thất. Nhưng chính là cái này nhỏ xíu lỗ hổng. Nhưng là Ninh Quân hung hăng tiết nhập Ung Châu quân ở giữa bắt đầu. Lý Sất giống như là một đầu hung thú như nhau. Rất lâu không có ở trên chiến trường như vậy tùy ý chém. Hắn chiến đao trước mặt, không có bất kỳ người có thể ngăn cản. Một tầng, hai tầng, ba tầng Lý Sất tiến mạnh tốc độ nhanh. Cầm Hàn Phi báo cũng dọa sợ. Trong tình báo nói qua, Ninh Vương Lý Sất tự thân võ nghệ siêu quần. Có vạn phu không làm dũng, nhưng mà ở nơi này dạng một cái loạn thế hỗn chiến thời kỳ. Ai trong quân còn không có mấy người vạn phu không làm dũng đại tướng. Nhưng mà Hàn Phi báo không nghĩ tới, Lý Sất võ dũng lại như vậy khủng bố. Một mặt tấm thuẫn một cái đao, rất miễn cưỡng dựa vào sức một mình cầm thương trận từng tầng cắt ra. Đi lên ngăn trận, Hàn Phi báo quay đầu kêu một tiếng. Thủ hạ hắn một trong đại tướng Lưu Phi Nguyên sách mạch trên đao đi. Thuộc hạ đi khoảnh khắc Ninh Vương Lý Sất. Đại khái một khắc sau đó, phía trước hồi báo, tướng quân Lưu Phi Nguyên bị một đao chém chết. Ai đi? Hàn Phi báo lại là một tiếng hô to. Mặt tướng nguyện đi. Thủ hạ hắn khắc một thành viên đại tướng Vương đủ nắm lên hắn đôi chùy liền xông tới. Cái này đôi chùy cộng lại có hơn 50 kg nặng nề. Hơn năm qua, người này ra trận liều chết xung phong, từ không đối thủ, có thể lại là một khắc cỡ đó. Phía trước hồi báo tin tức, tướng quân Vương đủ bị Ninh Vương Lý Sất một đao chẻ rứt đầu. Hai người đi lên thời gian và chết thời gian cơ hồ giống nhau như đúc. Nói cách khác, vậy hai cái có vạn phu không làm dũng tướng quân, đều là bị Ninh Vương Lý Sất một đao giết. Hàn Phi báo sắc mặt đã khó xem. Quay đầu lại kêu một tiếng, ai còn nguyện đi, lần này, không có ai nhanh như vậy đứng ra, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.